Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 220, cùng Garata nói chuyện. Sự tình chính là như vậy, Yagami Kyo đem chính mình tìm cái lách quáng mạch nói cho Gara. Còn như phải dùng làm sao? Hắn chính là không có nói nhiều. Tạp chí trùng chẳng qua là nói cho bọn hắn biết. Loại năng lượng này là hắn nghĩ phải tìm. Mà còn, đã biết rõ tại nơi nào. Vậy ngươi dự định phải làm sao? Gara trầm tĩnh hỏi. Ân chuyện này, dựa theo mới vừa rồi chúng ta nhìn thấy chiếc kia thuyền hạm. Nghĩ đến chính là cần phải cái này cái lách quáng mạch người đi. Mà còn, dựa theo các ngươi mới vừa nói. Phụ cận thôn đều bị những người này không khỏi công kích. Nghĩ đến là bị bắt đi người. Sau đó chế tạo thành mới vừa rồi kia loại bất tử khôi giáp binh lính. Yagami Kyo đem chính mình suy đoán. Còn có đời trước một chút trí nhớ. Đều kết hợp lại. Phân tích cho Gara bọn họ biết. Nếu lời như vậy. Chúng ta qua mấy ngày liền đi qua bên kia cứ điểm xem một chút đi. Gara đề nghị. Có thể. Các ngươi không đi nói. Ta cùng Tuyết Ly đi qua cũng được. Chúng ta biết rõ làm sao giải quyết loại năng lượng này. Yagami Kyo lần này không có ý định nhượng Karin đi theo đi. Người đi tìm các người nghĩ muốn cái gì. Ta cùng Kankuro tìm những tên kia tính sổ liền có thể. Gara nghiêm túc nói. Nhìn hắn như vậy. Nhất định là muốn đi. Temari buông tay một cái. Biểu thị Gara có lúc nói. Vẫn là phải nghe. Có thể Yagami Kyo lần này đáp ứng. Không có phản đối nữa Gara. Đến tối, Yagami Kyo đi thẳng đến Temari gian phòng. Karin hai người cũng ở đây. Bất quá, Temari liền có chút điên cuồng. Lại ngay trước hai tỷ muội người liền muốn. Yagami Kyo tự nhiên cũng đều thỏa mãn. Chỉ bất quá, một người nàng, liền có chút thảm. Lại này chuyển động. Đem Karin xem mặt Kurenai không dứt, nhưng mình lại không thể trên, chỉ có thể là nhìn học chút kinh nghiệm. Một người Temari, căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên Yagami Kyo dùng thuấn gian di động, đem Mei Terumi, Sunet, Kurenai đều tụ tập ở một chỗ. Chỉ bất quá, chiến trường liền đổi một cái địa phương, đổi thành Mei Terumi giường lớn, như vậy tương đối có cảm giác. Sáng ngày thứ hai, Yagami Kyo đem Sunet cùng Kurenai thuấn di đưa về Konoha. Hắn chính là cùng Temari trở lại Sa ẩn phòng nàng. Vừa mới đến Sa ẩn, Yagami Kyo xuất hiện ở nơi này thời điểm. Rất nhiều người đều nghe nói. Đây chính là Sa ẩn tiểu công chúa bạn trai. Konoha cuồng nhân Yagami Kyo. Gara bởi vì đáp ứng tiếp bị trừng phạt. Cho nên... Thật sự ở nhà tự mình giặt quần áo cùng chùi bồn cầu. Loại này sự tình đối với hắn cái này đại thiếu gia mà nói. Nhất định chính là lần thứ nhất. Nơi nào biết a? Cho nên làm giám sát Yagami Kyo cười thật to không dứt. Bất quá, Gara ngược lại cũng không cảm thấy phiền. Từ nhỏ hắn sẽ không có người dám đối xử với hắn như thế. Làm việc sự tình càng là không người nào dám nhượng hắn làm. Bởi vì sợ hắn, kiêng kỵ hắn, cho nên đều không dám đến gần hắn. Giờ phút này, hắn tỷ phu cùng tỷ tỷ trừng phạt hắn. Hắn chẳng những không cảm thấy không công bình, ngược lại còn cảm thấy rất hưởng thụ. Cũng từ làm những chuyện nhỏ nhặt này trong thể nghiệm trong đó khổ cực và vui sướng. Chỉ bất quá, bồn cầu bị hắn xoát lấp, quần áo cho rửa ra mấy cái động. Đây cũng là nhượng hắn cảm thấy xấu hổ không dứt. Yagami Kyo tới hai ngày này, Gara liền liên tục thành là mọi người khỏe cười chuyện vui. Nhưng đây cũng là rất hòa hợp, không có lấy trước kia loại ngăn cách, có chỉ là người thân trong lúc đó chơi đùa. Cái này làm cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại này phạm vi Gara. Cảm thấy rất là vui vẻ, giống như hắn còn có Yagami Kyo, mặc dù hắn là xuyên qua, tuổi tác cũng đều 40. Nhưng hắn giờ phút này dù sao vẫn là một đứa bé. Đi tới cái thế giới này cũng cho tới bây giờ không có cảm nhận được nhà bầu không khí. Chỉ có hắn và bạn gái chung một chỗ thời điểm, mới sẽ tương đối an tâm cùng thoải mái. Nghĩ loại huynh đệ này tỉ muội đùa giỡn cùng đùa giỡn. càng là lần thứ nhất. Người lúc trước quả nhiên không có nói sai. Cuồng cùng Gara nằm ở phòng, nhìn trăng sáng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trước kia là ngươi hâm mộ ta có thể có bạn, hiện tại đến ta hâm mộ ngươi. Yagami Kyo không thể chối nói. Hâm mộ ta? Gara có chút ngoài ý muốn. Loại này sự tình, hiển nhiên hắn vẫn lần đầu tiên nghe gặp có người đối với hắn như vậy nói. Đúng vậy, có một cái quan tâm tỉ tỉ ngươi, có một cái lo lắng ca ca ngươi. Đây chính là ta làm hâm mộ ngươi. Nửa người cuồng mỉm cười nhìn đêm không trăng sáng. Gara nhìn cái này tỷ phu nói chuyện, chính mình trong lòng lại là có chút tự hào, bởi vì chính mình cũng có người người khác làm hâm mộ. Bất quá, sau đó hắn chính là nói, ta còn có một cái khuyên bảo ta tỷ phu. Yagami Kyo kinh ngạc nhìn bên người Gara, lúc trước cảm thấy ngươi nói cái này rất phiền, cũng cảm thấy không thực tế, nhưng hiện tại xem ra, ta lúc đầu ý tưởng chính là sai. Kia lần ngươi Sukaku đại chiến, tỷ tỷ của ta đều nói cho ta, ngươi rõ ràng không phải Sukaku đối thủ, nhưng vẫn là cho ta cùng tỷ tỷ làm được. Gara nhớ đến lúc ấy chính mình tỉnh hồn lại, Temari nói cho hắn biết sự tình sau, hắn là thật cảm giác toàn thân ấm áp, lúc ấy vẫn là bất cần, chỉ có tứ thành lực lượng Sukaku, ta chính là dùng mạng đi liều mạng đều không đụng nổi. Đây chính là vĩ thú a, Yagami Kyo nói, Sukaku có thể không đồng ý, muốn biết rõ, nó nhưng là mấy thiên niên lão yêu, có thể Yagami Kyo một cái tu luyện vài năm tiểu tử, chính là có thể cùng có được tứ thành lực lượng hắn đối kháng. Đây là khái niệm gì? Nó tự nhiên đều biết rõ. Ta nghe Sukaku nói qua, lúc ấy ngươi cơ hồ là liều mạng cùng nó đánh. Nếu là khi đó ngươi chết, ngươi sẽ hối hận sao? Gara vẫn luôn nghĩ hỏi cái vấn đề này. Sẽ lúc ấy ta cảm thấy đến là tỷ tỷ ngươi, đem chính mình mệnh cũng giao thời đại đi ra ngoài. Cái này rất không đáng giá. Yagami Kyo nói, Gara nghe cứ việc có chút không thoải mái, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp tục nghe tiếp. Lúc ấy ta, không phải chỉ thuộc về ta một người. Ta Hinata cùng Ino còn có Iuhi Kurenai đều là bạn gái của ta. Ta là tỷ tỷ ngươi. Cho ngươi, liền cùng Sukaku chết trận nói. Đối với, đúng, với ba người các nàng mà nói có chút không công bình. Cho nên lúc đó ta đúng là hối hận là tỷ tỷ ngươi. Lấy mạng đi liều mạng. Mà còn, ta cũng ở đây tự nhủ. Nếu là nhẫn thoáng cái, thực lực cường đại, sẽ giúp tỷ tỷ ngươi nói. Ta chẳng những không cần chết, cũng không cần có lỗi với ta nữ bằng hữu, cũng không cần có lỗi với ngươi tỷ tỷ, cũng có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Như vậy tất cả mọi người có thể tốt đẹp kết thúc nhiều như vậy được a? Yagami Kyo đem mình làm lúc nghĩ nói ra. Gara lẳng lặng nghe, liều mạng đồng thời, cũng cần là người bên cạnh suy tính một chút sao? Gara hỏi, ừ, yêu ngươi người, lo lắng ngươi người, nếu như nhìn thấy ngươi bị thương, chết, khẳng định sẽ thương tâm. Chẳng qua là chính ngươi không biết rõ mà thôi, bởi vì ngươi không có cân nhắc đến cái này đã chết đi. Mà chết đi ngươi, lưu cho các nàng chỉ có bi thương. Yagami Kyo từ đó về sau, liền không đoạn mạnh mẽ. Cho dù là bị thương cũng không cần chết. Cho nên, hắn mỗi lần chiến đấu vô cùng điên cuồng, dùng mạng đi liều mạng, chỉ cần bất tử nói. Như vậy hết thảy đều tốt thương lượng. Nguyên lai ngươi hối hận là ngươi chết, sẽ để cho ta cùng tỷ tỷ bi thương. Thật sao? Coi là vậy đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.